Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 838, đánh cũng là người bốn canh. Bạch, lời nói rơi xuống, trung niên nam tử tay phải chính là khống chế vung ra trường tiên. Nồng đậm linh lực màu trắng bao trùm tại trên roi dài. Khiến cho nguyên bản nhìn qua bình thản không có gì lạ cây roi trong nháy mắt thì tràn ngập khí tức khủng bố, trường tiên giống như là nắm giữ linh thức, phi tốc trên không trung co rúm, chấn động không khí đánh xuất ra đạo đạo hư ảnh, trong chớp mắt chính là tới gần Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh hai người sau lưng. Trung niên nam tử đôi mắt lóe khát máu ánh sáng, hắn tin tưởng chính mình cái này một roi đi xuống, tuyệt đối có thể đâm xuyên phía trước hai cái không có mắt ra hỏa thân thể. Để bọn hắn trong nháy mắt liền trở thành một cỗ thi thể. Trung niên nam tử cũng không có theo Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh trên thân hai người cảm giác được mảy may linh lực ba động, cho nên hắn thấy hai người này căn bản chính là không có chút nào tu vi người bình thường. Hai người bình thường cũng có lá gan cản bọn họ thần khôi điện đường. Quả thực cũng là không biết sống chết. Mà tương tự như vậy sự việc, trung niên nam tử đã từng cũng là làm vô số lần. Tại bọn họ trong mắt những người này, người bình thường tánh mạng, tiện như con kiến hôi. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tản ra bạch mang, tràn ngập khí tức cường đại cây roi. Đã oanh đến Lạc Phong hai người sau lưng, một giây sau liền sẽ hung hăng oanh tại hai người bọn họ trên thân. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, đột nhiên xảy ra dị biến, Lạc Phong không có bất kỳ cái gì động tác, như là cũng không có chú ý tới cây roi tập kích tới. Ngược lại là bên cạnh hắn Thương Tinh Minh lạnh hừ một tiếng, tại trong ánh sáng mơ hồ xoay người lại. Một bàn tay lớn không biết lúc nào nâng lên, vững vàng bắt lấy cây roi. Trong chốc lát, trên roi mặt tràn ngập linh lực, nhận một cỗ càng thêm cường đại khí tức trùng kích. Trong nháy mắt tán loạn, toàn bộ cây roi sắc bén thế công cũng là trong nháy mắt héo rút. Nhưng còn không tính xong, Thương Tinh Minh sắc mặt âm trầm. Tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, tay phải nắm lấy cây roi. Cánh tay phải mãnh liệt chấn động hạ, thuộc về Thánh Vương đỉnh phong khí tức, theo hắn lòng bàn tay phát ra, theo cây roi chỉ hướng cái kia sửng sốt trung niên nam tử phi tốc khuếch tán đi. Khí tức nói qua chỗ, không biết tài liệu gì chế thành cây roi đều đứt gãy. Trong chớp mắt, nguyên bản chừng 4-5 mét trưởng cây roi, đã chỉ còn lại một cái tay cầm. Nhưng cái này tay cầm cũng chỉ là tồn tại không đến một cái hô hấp công phu, trong nháy mắt chính là bạo liệt ra. Mà cái kia từ Thương Tinh Minh thao túng năng lượng thì là theo trung niên nam tử tay nhanh chóng chui vào cánh tay hắn bên trong. Phát giác được lạ lẫm năng lượng tràn vào, trung niên nam tử sắc mặt mãnh liệt thay đổi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết cũng không phải chuyện gì tốt. Ngay sau đó, tại trung niên nam tử còn không có làm ra cái gì tương ứng ứng đối động tác thời điểm, hắn toàn bộ cánh tay phải chính là trực tiếp oanh một tiếng nổ tung. Trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, tinh hồng máu tươi tản ra nồng đậm mùi tanh, nhanh chóng nghĩ đến bốn phía bay ra. Trung niên nam tử trên mặt cũng là trong nháy mắt bị máu dính đầy, cả người kêu thảm một tiếng, ngã xuống dưới ngựa, toàn bộ nhanh chóng tiến lên đội ngũ, cũng là bỗng nhiên đến cái rừng ngay. Ba cái liệt diễm báo gầm nhẹ một tiếng, sát ngừng cước bộ, chúng nó đằng sau chiếc xe kia thì là trực tiếp đụng vào ba cái liệt diễm báo trên thân. Sau đó lại kịch liệt lắc động một cái sau mới dừng lại. Có điều lúc này, có thính tay duệ người nghe được chiếc xe kia bên trong truyền ra một tiếng nữ nhân sảng khoái đến đỉnh phong lúc, phát ra thật dài một tiếng rên rỉ, mà ngay sau đó, lại là một người nam nhân tức hổn hển thanh âm. Ngoạn tàu mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, một cái quần áo không ngay ngắn, sắc mặt tái nhợt, xem xét là thuộc về loại kia túng dục quá độ nam tử trẻ tuổi vén rèm xe lên. Thò đầu ra nhìn lấy phía trước, trên mặt hắn đều là phẫn nộ, hiển nhiên, bởi vì xe dừng, quấy nhiễu được hắn chuyện tốt, để hắn sớm tiết thân, loại này lửa giận là bất kỳ nam nhân nào đều không thể chịu đựng được. Thiếu điện chủ, phía trước có người cản đường. Rất nhanh, một cái trung niên hộ vệ đi tới, cung kính nói ra, có người cản đường. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, lửa giận trong lòng càng là thiêu đốt tràn đầy lên. Móa, người nào mẹ nó sao mà to gan như vậy, dám cản lão tử đường. Bất luận là ai, tranh thủ thời gian kéo đi chặt. Nam tử trẻ tuổi tên là Chu Hải Ngọn Nguồn, thần khôi điện tại Ngạo Phi Thành phân điện con trai của điện chủ. Cũng chính là thiếu điện chủ, tại đây Ngạo Phi Thành bên trong, có thể nói cũng là một tay che trời tồn tại, căn bản là không ai dám trêu chọc, phách lối, cũng là hắn bản tính, một lời không hợp thì sai sử giết người, với hắn mà nói, càng là chuyện thường ngày. Đối với Ngạo Phi Thành bản địa ở lại người, riêng là những cái này bình dân tới nói, bọn họ tình nguyện trêu chọc Chu Hải Ngọn Nguồn điện chủ lão cha, cũng là không nguyện ý trêu chọc Chu Hải Ngọn Nguồn. Thiếu điện chủ, nghe Chu Hải Ngọn Nguồn lời nói, cái kia trung niên hộ vệ sắc mặt biến hóa, nói ra, Lý đội trưởng vốn là chuẩn bị đem cản đường hai người cho chém giết. Có thể, thật không nghĩ đến bị đối phương cho giết chết. Lý đội trưởng, chính là trước kia cái kia vung vẩy trường tiên trung niên nam tử. Không tệ, giờ phút này ngã trên mặt đất hắn, đã là khí tuyệt thân vong. Chu Hải Ngọn Nguồn nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái kia Lý đội trưởng là hắn đội hộ vệ thống lĩnh, cũng là hắn đội hộ vệ người bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Đã là tại chân thần cảnh trung kỳ, nhưng là vẫn như cũ là trong chớp mắt liền bị đối phương giết chết. Đủ để chứng minh thực lực đối phương bất phàm, chân thần đỉnh phong, thậm chí là thánh nhân. Chu Hải Ngọn Nguồn sắc mặt rất là âm trầm, nếu là tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu lửa giận. Cho dù là chân thần đỉnh phong, thậm chí thánh nhân, trêu chọc hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Chu Hải Ngọn Nguồn lập tức chỉnh lý áo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.